Kết hôn với đối thủ của idol. Chương 41, đạo giải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một khu chung cư cao cấp, mỗi tầng chỉ có một căn hộ. Nguyễn Du không có hàng xóm, cũng không biết ở trên tầng còn có Đoàn Lâm. Cô bắt đầu thu thập thông tin, chuyển về. Trước khi chuyển đến Kim Đài Quốc tế, tôi ở đây. Đoàn Lâm ngừng một chút, cô không biết sao, Kim Đài Quốc tế chính là căn hộ mà Nguyễn Du đã ở. Cô nhớ ra điều gì đó, phản ứng một cách khó khăn. Tôi ở đây là sau khi anh chuyển đến. Câu này của Nguyễn Du không phải là câu hỏi, nhưng trong đầu cô đã đầy dấu chấm hỏi. Những dấu chấm hỏi này ngay lập tức chuyển thành dấu chấm than khi cô thấy vẻ mặt của Đoàn Lâm không phản đối. Thật vậy sao? Nguyễn tiểu thư quả là rất có tài trong việc thu thập tất cả các bất động sản gần chỗ Đoàn Lâm ở. Nếu đây là trong giới fan, chắc chắn sẽ bị fan đối thủ coi là hành động của fan cuồng và bị đánh cho tơi tả. Nguyễn Du, vậy con mèo thì sao? Đoàn Lâm, giao cho cô. Đoàn Lâm nói ngắn gọn rồi không ở lại lâu. Nguyễn Du đứng nhìn anh ấy vào thang máy, rồi quay lại. Trước cửa vẫn còn một chiếc hộp lớn cao ngang người. Cô mở ra thì thấy bên trong đầy đủ cát vệ sinh cho mèo, bình nước, thức ăn, còn có cả cầu thang cho mèo và những món đồ chơi nhỏ. Trong phòng làm việc, trên bàn máy tính, một con mèo béo đang đứng trên bàn phím, không biết đã ấn phải phím gì mà mở một trận game mới. Nhân vật game của Nguyễn Du đang đứng yên tại suối nhà mình, đã 5 phút, trong khung chat góc dưới bên trái là những câu hỏi thân thiện từ đồng đội. Có thể đừng đứng yên không? Đờ mờ, cô đang tắm trong suối nước à? Đừng trộm chơi máy tính của người lớn, bảo ba em chơi đi. Pudding L, I, ế, em mở lông, vẫy đuôi. Rồi quay sang Nguyễn Du kêu một tiếng. Meo, Nguyễn Du, đúng là anh ta đã gửi cho cô một người ba. Đầu tháng 7, đoàn làm phim Thành Danh Vô Vọng kết thúc buổi giới thiệu toàn quốc kéo dài một tháng. Vào tuần sau, lễ ra mắt toàn cầu sẽ được tổ chức tại một rạp chiếu phim trong khu vực Trung Quốc ở Bắc Kinh. Đây là lần xuất hiện đầu tiên của Nguyễn Đức sau ca phẫu thuật. An Trác Tây đã sắp xếp trước cho cô một chuyên gia trang điểm và làm tóc. Người sẽ đến tận nhà để làm kiểu tóc và trang điểm cho cô. Sáng hôm đó, Lâm Thanh đưa chuyên gia trang điểm đến nhà, vừa mở cửa thì lại gặp một người quen. Thẩm Phương Phi vừa nhìn thấy Nguyễn Du đã ôm cô một cái thật chặt. Ôi trời, cục cưng, không nhận ra cô rồi, bây giờ cô là ngôi sao rồi à, còn nhớ tôi không? Nguyễn Du mắt sáng lên, thầy Thẩm, làm sao tôi có thể quên được, chính là người mà tôi đã phải lừa dối trong chương trình. Nghề nghiệp ngụy trang, trước đây, Thẩm Phương Phi bước vào, đẩy Nguyễn Du ngồi vào ghế trang điểm và nhìn cô một lúc rồi mở ra một bộ trang điểm. Tôi đã muốn nói rồi, sao mặt cô có thể trang điểm kiểu tomboy? Không hợp đâu, cô hợp với kiểu tiên nữ hơn. Cuối cùng, Thẩm Phương Phi chọn cho Nguyễn Du một chiếc váy dài màu đỏ nhung, tóc cô được cột thành đuôi ngựa nhẹ nhàng và đeo chiếc dây chuyền từ nhà tài trợ, rồi chuẩn bị ra ngoài. 2 giờ chiều. Các phóng viên truyền thông đã xếp hàng sẵn hai bên thảm đỏ, MC đang hô hào náo nhiệt để chuẩn bị cho lễ khai mạc. Các fan và những người quay phim cũng đứng ngẩng đầu, đầy phấn khích chờ đón người nổi tiếng xuất hiện. Khi Nguyễn Du đến nơi, đã có một số diễn viên chính và phụ đi qua. Hôm nay, ngoài đoàn làm phim, Thành Danh Vô Vọng, còn có một số ngôi sao đặc biệt được mời đến để tạo không khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quan Bảo Niên rất có quan hệ. Những người có mặt đều là những tên tuổi lớn trong ngành. Xe dừng ở đầu thảm đỏ, Nguyễn Du vừa xuống xe, ngay lập tức, những fan hâm mộ gọi tên cô từ trong đám đông. Sau một tháng không xuất hiện, Nguyễn Du lần đầu tiên xuất hiện trên thảm đỏ lễ ra mắt phim, thu hút tất cả sự chú ý. Cô mặc chiếc váy dài đỏ nhung, làm tôn lên làn da trắng ngần, kiểu tóc và trang điểm cũng rất tinh tế. Đôi mắt sắc sảo, lông mi dài rõ ràng dưới ánh đèn. Làn gió mùa hè thổi qua, vẻ đẹp của cô giống như một cảnh phim đẹp mê hồn. Mọi người đã quen với hình tượng dễ thương và hài hước của cô trong các chương trình giải trí, nhưng lại gần quên đi vẻ đẹp tự nhiên đầy cuốn hút của cô. Mẹ ơi, tôi đang nhìn thấy một nàng công chúa Disney trốn thoát thật rồi. Tiếng hét của các fan vang lên, ngay khi Nguyễn Du vừa xuống xe, đám đông lại bất ngờ bùng nổ một tràng la hét mạnh mẽ hơn. Đoàn Lâm quay lại. Một chiếc xe Porsche Panamera dừng lại ở đầu thảm đỏ, Đoàn Lâm cũng vừa bước xuống. Lâm Thanh nhìn vào xe, xong rồi, hai người đi thảm đỏ cùng lúc, ban tổ chức làm gì thế? Vậy thì cùng đi thôi, Diệp Mộng Mộng không thấy vấn đề gì. Chúng ta đi cùng ai chứ? Cô nhìn fan của Đoàn Lâm xem có vui vẻ không? Nguyễn Du nhìn qua, cách đó vài bước, Đoàn Lâm cũng đang nhìn cô. Ánh mắt chạm nhau, dừng lại một giây, anh hơi nghiêng người, gật đầu nhẹ nhàng, lịch sự làm một động tác mời cô đi trước. Nguyễn Du ngẩn người một chút, nhưng không từ chối, mỉm cười cảm ơn anh. Đoàn Lâm đợi cô đi được nửa chặng rồi mới bước lên thảm đỏ. Sự tăng vọt của số người xem trực tuyến trong nháy mắt. À, anh ấy thật lịch sự, đây là mức độ cao nhất của sắc đẹp trong ngành giải trí. Hai người đứng chung thật đẹp, tôi thật sự cảm nhận được sự ăn ý từ hành động của Đoàn Lâm. Fan đừng mắng tôi chỉ nói đúng thôi, anh ấy chỉ không muốn đi cùng cô ấy thôi. Biểu cảm này nhìn không quen, fan đen đừng bắt chước làm fan giả nữa, không hợp đâu. Tiểu Du đẹp tựa tiên nữ, thế là đủ rồi. 3 giờ đúng, trong hội trường, buổi công chiếu ra mắt phim Thành Danh Vô Vọng chính thức bắt đầu. Trong hội trường rộng lớn, không còn một chỗ trống. Hàng ghế trung tâm là nơi ngồi của hàng chục nhà sản xuất và nhà đầu tư, còn đạo diễn và các diễn viên chính ngồi ở hai bên. Nguyễn Du thì ngồi ở hàng thứ ba, khu vực dành cho các vai phụ, sát chỗ lối đi. Trên sân khấu, đoạn trailer quảng bá phim vẫn đang được chiếu. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Du xem qua, phải nói thật là anh cảm thấy quá sức kinh ngạc. Phim lấy bối cảnh thời dân quốc đầy biến động, kể về những số phận nhỏ bé trong cơn sóng gió thời cuộc. Tuy nhiên, hình ảnh trong phim lại là từng khung cảnh hoành tráng nối tiếp nhau. Mặc dù khi công bố dàn diễn viên, Đoàn Lâm được giới thiệu là vai chính, nhưng thực tế bộ phim tập trung nhiều vào các cảnh quần chúng, kể về những thăng trầm của số phận, về cách mà các nhân vật chính tạo nên một góc trời của riêng mình trong thời loạn, câu chuyện. Loạn thế xưng vương, cảnh trước đó là lúc Thượng Hải thất thủ, pháo kích ngập trời, khói lửa mù mịt. Trong màn khói bụi dày đặc, Đoàn Lâm mặc trường sam, dùng toàn bộ sức lực kéo một sĩ quan từ trong đống đổ nát ra ngoài. Đôi tay anh run rẩy, cơ thể bê bết máu, vẻ mặt đầy chật vật. Viên sĩ quan nằm bệt trên đống gạch đá vụn, nửa khuôn mặt bê bết máu. Anh ta gắng sức nhổ ra một ngụm M, á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. U tươi, ánh mắt nhìn lên bầu trời, âm thanh nền, chúng ta đều là những làn khói trong thời đại này, chỉ cần thổi một cái là tan biến. Cảnh tiếp theo, đêm đã khuya, Đoàn Lâm đang ở trong thư phòng của một ngôi biệt thự tại khu tô giới nào đó, phục trang đã thay đổi. Anh mặc một bộ Âu phục Tây phương cắt may chỉnh chu, tóc vuốt ngược, đeo kính gọng vàng. Ánh lửa từ chiếc bật lửa soi lên nửa khuôn mặt mờ ảo của anh. Khí tiết sắc lạnh, tựa như lưỡi đê, a, o vừa rút khỏi vỏ. Châm điếu thuốc, anh cúi đầu cắn lấy điếu thuốc, ngẩng mắt lên, ánh mắt sắc bén đầy hiểm độc nhìn chằm chằm vào người đối diện, nở một nụ cười. Tôi muốn thành danh, hai cảnh liền kề, khí chất hoàn toàn khác biệt, sức hút từ hình ảnh như sống động trước mắt. Đoạn phim dài 3 phút, nhịp độ rất nhanh, trong các cảnh phim. Các ảnh đế liên tục phô diễn diễn xuất, hình ảnh vẫn giữ được phong cách tường thuật hùng tráng quen thuộc của Quan Bảo Niên. Một bộ phim thương mại lồng ghép lõi văn nghệ, đưa những nhân vật nhỏ trong bối cảnh lớn lên màn ảnh đầy sức căng. Bộ phim này sắp hot rồi, nữ diễn viên Trần Ca ngồi cạnh Nguyễn Du thở dài. Tuần trước chiếu sớm, doanh thu đã vượt 50 triệu, 3 ngày nữa công chiếu, nghe nói bây giờ doanh thu bán vé trước cũng đã vượt 30 triệu. Nguyễn Du hiểu về số liệu xếp hạng ca khúc. Nhưng chưa từng quan tâm doanh thu phòng vé, liền hỏi. Số liệu này có gì đặc biệt không? Trần Ca, để nói thế này, chỉ cần giữ vững đà này, có hy vọng lọt vào top 3 doanh thu phòng vé năm nay. Nguyễn Du, toang rồi, toang gì cơ? Nguyễn Du nhịn một lúc rồi đáp. Ý tôi là, hoàn hảo, Đoàn Lâm lại sắp nổi tiếng thêm nữa rồi. Là đối thủ, lại còn tham gia với vai phụ, giờ tâm trạng cô phức tạp vô cùng. Đó là số phận. Ghen tị cũng chẳng được. Nói mới nhớ, tôi và Đoàn Lâm hồi học ở Học viện Điện ảnh từng học chung một thầy dạy diễn xuất. Anh ấy coi như là sư huynh của tôi. Lúc quay Thành Danh Vô Vọng, Trần Ca và Nguyễn Du đã thân thiết. Cô khẽ nói. Để tôi kể cho cô một tin mật nhé. Cô biết tại sao anh ấy lại học diễn xuất không? Nguyễn Du biết rõ chuyện này. Anh trai của Đoàn Lâm chính là Tổng Giám đốc Đông Ảnh. Người nhà đầu tư nguồn lực thì tiện lợi biết bao. Nhưng cô vẫn giả ngây. Tại sao, thầy của tôi nói, hồi đầu anh ấy học diễn xuất là để chữa bệnh. Nguyễn Du, hả, vì trước đây anh ấy bị chẩn đoán mắc. Cái gì ấy nhỉ? Trần Ca cúi xuống tra cứu, đưa cho Nguyễn Du xem. Chính là xu hướng tâm lý này, có lẽ là bác sĩ tâm lý khuyên anh ấy nên cảm nhận nhiều hơn, giao tiếp nhiều hơn, thế là mới học diễn xuất. Nguyễn Du nhìn rõ trên màn hình, viết rằng rối loạn gắn bó. Attachment disorder thường xuất hiện ở trẻ em, biểu hiện ở người trưởng thành là lạnh lùng độc lập, khó nảy sinh đồng cảm và sự ràng buộc cảm xúc, không thoải mái với các mối quan hệ thân mật. Nguyễn Du, Trần Ca lắc đầu. Hồi đó anh ấy chắc chắn không ngờ rằng sau khi học diễn xuất lại nổi tiếng như vậy, đúng là sinh ra để ăn cơm nghề này. Nếu là trước đây, Nguyễn Du chắc chắn đã đóng gói tin mật này vào danh sách 100 phốt lớn của đối thủ, còn thêm một dấu bệnh tâm lý làm tiêu đề, nhưng giờ lại có chút chần chừ. Không phải, nhưng anh ta cũng đâu đến nỗi nhỉ. Suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy hơi hợp lý. Dù sao nhà giàu thật sự ít ai làm môi sao. Nếu nói tiểu thư Nguyễn vào nghề vì Đoàn Lâm, vậy Đoàn Lâm vào nghề vì điều gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi lễ ra mắt kéo dài 1 tiếng rưỡi, tâm điểm trên sân khấu chủ yếu tập trung vào đạo diễn và vài diễn viên chính. Đến phần trả lời câu hỏi, truyền thông thi nhau đổ dồn sự chú ý về phía Đoàn Lâm. Nguyễn Du dù là vai phụ, nhưng gần đây độ nổi tiếng tăng mạnh, cũng được Quan Bảo Niên gọi lên sân khấu. Thỉnh thoảng có câu hỏi dành cho cô, hầu hết đều xoay quanh cảnh tình cảm giữa nhân vật cô và vai của Đoàn Lâm. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô luôn giữ nụ cười mỉm, đáp lời với 3 câu trả lời chính thức tiêu chuẩn, dễ dàng tránh được bẫy, trả lời đâu ra đấy. Buổi tối là tiệc chúc mừng, sảnh tiệc ở khách sạn Quốc Mậu, không gian rộng rãi sáng sủa, 4 bề đều dán áp phích khổ lớn của thành danh vô vọng. Những ngôi sao tham dự buổi công chiếu và các nghệ sĩ trong ngành được mời đều tề tựu đông đủ, chúc nhau nhộn nhịp. Đoàn Lâm đứng giữa nhóm chế tác và đạo diễn, tạo thành một vòng trò chuyện. Một người đàn ông không xa bước đến, mỉm cười vỗ vai anh. A Lâm, Minh Khôn, lâu rồi không gặp. Quan Bảo Niên bên cạnh vừa thấy người đàn ông liền cười. Người đến là đạo diễn Khổng Minh Khôn. Khổng Minh Khôn chào hỏi, tôi cũng góp phần vào doanh thu xuất chiếu sớm đó. Phim quay thật sự rất hay, chúc mừng anh trước nhé. Làm sao so được với anh, nói về giải thưởng, vẫn là anh hơn hẳn. Đúng là sự thật, Quan Bảo Niên giỏi làm phim thương mại, còn Khổng Minh Khôn chỉ làm phim nghệ thuật. Dù doanh thu không thể so với phim thương mại, nhưng hầu như phim nào cũng giành giải lớn. Quan Bảo Niên, nghe nói phim mới của anh chọn Đoàn Lâm làm nam chính rồi, nữ chính thì sao? Chưa có, nhắc đến chuyện này. Khổng Minh Khôn liền thở dài, thử vai mấy tháng trời rồi mà vẫn không tìm được người phù hợp. Người có tiềm năng thì lại thiếu cảm giác. Mấy người nói thêm vài câu, Khổng Minh Khôn kéo Đoàn Lâm sang một bên, kín đáo chỉ về phía xa. Người mà lần trước cậu bảo tôi thử xem là cô ấy. Người được chỉ chính là Nguyễn Du đang nói chuyện với Tạ Tư Vũ. Ánh mắt Đoàn Lâm dừng lại, giọng điềm nhiên, là cô ấy, một góc sảnh tiệc. Nguyễn Du vừa gọi điện cho Lâm Thanh xong, chuẩn bị rời đi, thì bất ngờ bị gọi lại. Người đàn ông trước mặt đeo kính không gọng, khuôn mặt hiền lành, dáng người nhỏ nhắn, nhìn thế nào cũng thấy quen. Tôi là Khổng Minh Khôn, chắc cô đã nghe qua tên tôi. Khổng Minh Khôn, đương nhiên cô từng nghe qua. Trong cộng đồng fan, mỗi khi nhắc đến đạo diễn Khổng Minh Khôn, không ai gọi là đạo diễn Khổng, mà đều gọi là đạo giải. Phim của ông luôn giành giải thưởng, mà giải thưởng điện ảnh là vinh dự lớn lao với nghệ sĩ. Hỏi ai không muốn idol của mình được diễn phim của Khổng Minh Khôn. Nguyễn Du lễ phép cúi chào. À, chào ngài, Chelsea. Khổng Minh Khôn đầy gọng kính, mỉm cười. Xin địa chỉ email của cô, đưa danh thiếp. Là thế này, tôi có một bộ phim đang tuyển diễn viên, khi nào cô rảnh thì đến thử vai. 3 ngày sau, thành danh vô vọng ra mắt đúng dịp cao điểm hè. Gần như không phụ sự kỳ vọng mà nổi đình đám. Phim xuất chiếu sớm đã tạo hiệu ứng, cộng thêm tỷ lệ xuất chiếu ngày đầu lên đến 35. Doanh thu ngày đầu vượt 100 triệu, nhiều lần lên hot search, danh tiếng bùng nổ. Lần này, đúng là thành danh trong tầm tay. Xem các ảnh đế phô diễn xuất đúng là một sự tận hưởng. Khán giả trở về từ rạp liên tục khen ngợi, Nguyễn Du cũng hưởng được phần nào lợi ích. Có người khen cô diễn xuất tốt, cảnh khóc rất cảm động. Dù chỉ vài phút nhưng diễn xuất đáng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Fan của Nguyễn Du thì hét lên, Nguyễn Du mặc sườn xám đẹp quá, cảnh khóc cứ như tiên nữ rơi lệ, Nước mắt rơi trúng tim tôi, hóa thành ngọc trai vĩnh cửu. Bên trong chiếc xe thương mại, Nguyễn Du tựa vào ghế, ngủ say không biết trời đất gì, mơ màng bị Lâm Thanh gọi dậy. Chúng ta sắp đến địa điểm sự kiện rồi. Lâm Thanh nghi hoặc, sao trông mệt vậy, tối qua không ngủ ngon à? Nguyễn Du tỉnh dậy, ngáp liên tục hai lần, nước mắt suýt chảy ra. Tôi ngủ lúc 3 giờ sáng, trễ vậy, làm gì thế? Lâm Thanh sửng sốt, ở ghế trước, Diệp Mộng Mộng quay lại, giọng uể oải. Đi xem phim, cả đôi mắt của Diệp Mộng Mộng đỏ ngầu, dưới mắt có tơ máu, trông cũng là kiểu thiếu ngủ. Những ngày này, thành danh vô vọng, tiếp tục nhận được những lời khen ngợi từ công chúng, doanh thu phòng vé vẫn giữ vị trí số 1 suốt nhiều ngày liền. Đêm qua, Nguyễn Du mua vé suất chiếu đêm khuya ít người, che chắn kín mít, đi xem phim cùng với Diệp Mộng Mộng. Phải thừa nhận rằng, bộ phim thực sự rất xuất sắc. Cô từng đọc qua kịch bản, nhưng việc xem một tác phẩm hoàn chỉnh trên màn ảnh rộng lại mang đến một cảm giác hoàn toàn khác. Cách quay phim và kể chuyện của đạo diễn Quan không cần phải bàn cãi, diễn xuất của các ảnh đế cũng vô cùng hút mắt, thậm chí ngay cả khi nhìn Đoàn Lâm, cô cũng dần bỏ qua lăng kính thiên kiến của một fan nhà đối thủ. Mặc dù đã biết trước kết cục, nhưng khi chứng kiến cái C, H, E, T của các nhân vật chính, cô vẫn bị cuốn vào cảm xúc mà khóc cạn một túi giấy ăn. Chỉ là, khi nhìn đến phần diễn xuất của mình, cảm giác lại có chút kỳ quặc. Vãn Du chưa từng nghĩ rằng có ngày mình sẽ xuất hiện trên màn ảnh rộng, lại càng không ngờ rằng những cảnh đối diễn của cô và Đoàn Lâm lại được đạo diễn Quan dựng lên một cách sâu sắc như biển. Diệp Mộng Mộng đã bình luận như vậy. Diệp Mộng Mộng, chị Tiểu Du, chị có biết khi chị qua đời, cảnh Đoàn Lâm khóc cho chị đã khiến tim em tan nát không? Chị có thấy đoạn đó không? Nguyễn Du, không, xin lỗi, cô đúng là mù, không nhìn thấy gì cả. Chiếc xe thương mại dừng lại ở bãi đậu xe tầng hầm trung tâm thương mại Ngân Thái, Bắc Kinh. Hôm nay, Nguyễn Du có một sự kiện quảng bá thương hiệu ở đây. Đây là một buổi ký kết hợp đồng với thương hiệu mỹ phẩm mà cô làm gương mặt đại diện, chủ yếu để quảng bá trực tiếp sản phẩm. Giang Tinh Thuần cũng sẽ tham dự, nhân viên của thương hiệu đã chờ sẵn ở đó. Đoàn người được bảo vệ hộ tống, đi thang máy lên tầng 3, nơi sự kiện được tổ chức trong cửa hàng flagship của thương hiệu. Vừa ra khỏi thang máy, các fan đã tụ tập chờ sẵn, đồng loạt hét lên và ùa tới. Trong đám đông còn có người qua đường giơ điện thoại lên để chụp ảnh Nguyễn Du. Chị Nguyễn Du nhìn em đi, em yêu chị, post selfie đi ạ, đã lâu lắm rồi không thấy chị post hình rồi chúng em đã xem thành danh vô vọng rồi, Nguyễn Du cong mắt cười. Mọi người xem rồi sao? Tôi cũng vừa xem đấy. Nghe được câu trả lời, fan hò reo náo nhiệt. Xem rồi, chị diễn hay lắm, Nguyễn Du. Tôi nghĩ vẫn còn chỗ cần tiến bộ. Thật ra là do đạo diễn Quan quay rất giỏi. Cảnh khóc đó tôi ưng nhiều lần lắm. Cô hoàn toàn không tỏ vẻ gì là ngôi sao. Vừa đi vừa trò chuyện với các fan cho đến khi bước vào cửa hàng flagship của thương hiệu và nhìn thấy Giang Tinh Thuần đã có mặt, cười vẫy tay với anh ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay, Giang Tinh Thuần mặc một chiếc áo phông trắng của Burberry, quần short jean, tóc cắt ngắn, đứng đó trông như một cậu trai trẻ tươi sáng. Anh ta cười lộ lúm đồng tiền. Nguyễn Du, trong cửa hàng flagship rộng lớn, khu vực ngoài rào chắn, fan có thể thấy rõ tình hình bên trong. Các phóng viên từ nhiều tờ báo đã chờ sẵn từ lâu, chụp hình liên tục khi Nguyễn Du và Giang Tinh Thuần bước vào. MC dẫn chương trình mời họ tham quan cửa hàng, giới thiệu sản phẩm mới của thương hiệu, sau đó quay trở lại sân khấu gần rào chắn. Trước sân khấu đã được dựng sẵn, phía sau là một bức tường trưng bày các sản phẩm mỹ phẩm, rực rỡ đầy màu sắc. MC, như mọi người đã biết, chị Nguyễn Du là đại diện cho dòng son môi của chúng ta, còn anh Tinh Thuần là đại diện cho dòng kem nền. Vì tẩy kem nền có phần phiền toái, hôm nay chúng ta sẽ không thử kem nền, mà sẽ để đại diện của chúng ta thử son môi, được không? Fan đồng thanh, được. Nguyễn Du và Giang Tinh Thuần đứng cạnh nhau trên sân khấu, MC lại cười nói. Vậy anh Tinh Thuần sẽ làm gì đây? Hay là giúp chị Nguyễn Du chọn một cây son, được không? Fan của cả hai nhà đều sững sờ trong giây lát, rồi đồng loạt hô vang. Không được, không được. Quan hệ giữa Nguyễn Du và Giang Tinh Thuần có thân thiết đến đâu cũng không đồng nghĩa với việc fan của hai bên sẽ hòa thuận. Hai nhà fan đều biết đến sự tồn tại của fan couple Xuân Vũ CP, nhưng với nghệ sĩ đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp, Điều tối kỵ nhất là dính xịt căng đan tình ái. Hai bên fan chỉ muốn thần tượng của mình tỏa sáng độc lập, sớm đã bực bội với fan couple này. Hồi trước chương trình, nghề nghiệp ngụy trang, cố tình cắt ghép cảnh quay couple thì không nói, nhưng giờ thương hiệu cũng muốn ép buộc ư, không thể chấp nhận. MC hơi lúng túng. Vậy, để tôi tự chọn đi, son môi của thương hiệu quá đẹp, tôi sợ tinh thuần sẽ chọn mười mấy cây một lúc mất. Nguyễn Du cười, MC được cứu khỏi thế khó, thở phào. Được rồi, vậy hãy để chị Nguyễn Du tự chọn. Nguyễn Du lau sạch lớp son cũ, chọn một cây son kem màu đỏ gạch, vừa quẹt lên môi liền nhận ra không có gương, MC vội đưa cho cô. Vừa tô được một nét, Giang Tinh Thuần khẽ nhắc, chị tô lệch rồi, ở đâu? Anh ta đưa tay, đầu ngón tay cách cô khoảng 4 đến 5cm, định chỉ vị trí. Đúng lúc Nguyễn Du quay đầu, môi cô cảm nhận được một hơi ấm. Ngón tay của Giang Tinh Thuần vô tình chạm nhẹ lên môi dưới của cô. Trong đám đông, cuối cùng có người không chịu nổi, bật lên tiếng kêu nghẹn ngào, rồi đồng loạt hét vang. Xuân Vũ là thật, Nguyễn Du, hôm nay rốt cuộc có bao nhiêu fan Xuân Vũ CP đến đây vậy chứ, cách chương.